Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, chương 1344 đê mê nhất một trận chiến. Tháng 2 27 ngày sau buổi trưa, Madrid Bernabeu sân bóng, La Liga vòng 26, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Atletico Madrid. Tại Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại 2 hiệp trong trận đấu ở giữa. Kẹp lấy một trận cùng thành Derby. Đôi này bất luận cái gì một chi đội bóng tới nói đều là một lớn khiêu chiến. Cho dù là binh cường mã tráng Real Madrid cũng đồng dạng rất cảm thấy áp lực. Real Madrid tiến hành thay phiên. Lấy 4-3-1-2 trận hình đối mặt Atletico Madrid. Thủ môn là Courtois, hậu phòng tuyến là Azpilicueta, Vermaelen, Varane cùng Danilo, giữa trận là Toni Kroos, Mascherano cùng Modric, Isco gần phía trước, song tiền phong là Dương Dương cùng Suarez tổ hợp. Atletico Madrid cũng đồng dạng là bày ra 4-4-2 trận hình. Thủ môn Oblak, hậu phòng tuyến là Felipe Luis, Gawin, Jimenez cùng Juanfran, giữa trận là Cop, Gabi, Augusto cùng Saúl, trước trận là Torres cùng Griezmann tổ hợp. Hai chi đội bóng bài binh bố trận đều có tương tự địa phương. Đó chính là đều rất xem trọng công thủ cân bằng. Ai cũng không nguyện ý tùy tiện mạo hiểm, nhưng cũng có khác biệt chỗ. Đó chính là Real Madrid từ bỏ mình chỗ nhất quán am hiểu đường biên tiến công. Lại lần nữa trọng dụng Isco, đây cũng là chuyện không có cách nào. Tại giữa tuần Champions League thi đấu vòng tròn bên trong, Real Madrid cùng Atletico đều là sân khách tác chiến. Nhưng một cái là Serie A đội mạnh Roma, một cái là Eredivisie đội bóng Eindhoven. Madrid song hùng tại Champions League trên sàn thi đấu đối mặt áp lực cũng không nhất trí. Mà lại Atletico tại Hà Lan cũng không có đem hết toàn lực. Cuối cùng là mang theo không so với không điểm số trở lại Madrid. Rất bình thường hiển nhiên, Simeone đem so với thi đấu thắng bại tay đặt ở sân nhà trong trận đấu. Real Madrid đương nhiên cũng có thể làm như thế. Nhưng cái này cùng Real Madrid chiến lược không hợp. Bởi vì đội bóng tại thi đấu vòng tròn bên trong có đầy đủ lớn ưu thế. Liền xem như thua trận này Madrid derby chiến, câu đối thi đấu đại cục ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Nhưng lấy Roma năng lực, nếu như tại sân khách không cẩn thận thất bại, kia trở lại sân nhà tranh tài sẽ phi thường khó khăn. Thậm chí, sơ ý một chút có thể sẽ lật thuyền trong mương. Đây là Real Madrid không cách nào tiếp nhận, cho nên Champions League trên sàn thi đấu đem hết toàn lực cầm xuống đối thủ. Thi đấu vòng tròn bên trong lấy thay phiên đội hình xuất chiến Atletico. Đây là Dương Dương cùng Zidane cộng đồng chế định sách lược. Đồng thời lại một lần nữa đối Isco ủy thác trách nhiệm. Tên này Tây Ban Nha giữa trận tại Cúp Nhà Vua đánh xong Atletico. Sau đó một tháng này thời gian bên trong, vẫn luôn là Real Madrid phát huy xuất sắc nhất cầu thủ một trong. Cũng vẫn luôn có thụ trọng dụng. Bây giờ lại một lần nâng lên gánh nặng. Nhưng rất rõ ràng, La Liga vòng 26 cũng không phải là cúp nhà vua bát cường đấu vòng loại thứ hai hiệp. Bernabeu cũng không phải Calderon. Có rất nhiều người đã từng nói, huấn luyện viên trưởng là châu Âu giới bóng đá tối cao nguy chức nghiệp. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đối mặt cạnh tranh áp lực thật sự là quá lớn. Một tháng trước, cúp nhà vua bát cường lần hiệp tranh tài. Tại Calderon sân bóng, Isco lấp lánh toàn trường. Chủ đạo một trận đặc sắc tuyệt luân đối Atletico tàn sát. Trợ giúp Real Madrid sân khách 4-0 toàn thắng Atletico. Thuận lợi tấn cấp bán kết. Trận chiến kia để Isco triệt để thanh danh lan truyền lớn. Cũng sau đó trong một tháng thắng được đội bóng chủ lực vị trí. Biểu hiện được tương đương xuất sắc. Rất nhiều người đều bắt đầu chờ mong. Vị này Tây Ban Nha bản thổ giữa trận đem thuận thế trở thành Real Madrid giữa trận hạch tâm. Nhưng một tháng sau, tại Bernabeu, Simeone đã hấp thụ một tháng trước thất bại giáo huấn. Tại đội bóng chỉnh thể chiến thuật bên trên, hắn khai thác tính nhắm vào an bài, cũng không cùng Real Madrid tranh đoạt cầu quyền, mà là chắp tay đưa bóng quyền nhường cho. Cái này dẫn đến Atletico tại cả tràng trong trận đấu, khống chế bóng suất vẫn luôn tại 30% tả hữu bồi hồi. Nói cách khác, Real Madrid khống chế bóng suất tiếp cận 7 thành, có càng nhiều khống chế bóng thời gian, Real Madrid liền không thể không đầu nhập càng nhiều tinh lực đi tổ chức cùng bày ra tiến công. Cũng liền đã mất đi rất bao nhanh cơ hội phản kích. Mà Isco tại bên trong trước trận quá dính cầu, ra cầu nắm bắt thời cơ không cho phép bệnh cũ cũng liền bại lộ đến càng nhiều cùng rõ ràng hơn. Vì bên trên Isco, Real Madrid từ bỏ trước trận hai cánh, điều này sẽ đưa đến đội bóng trước trận tiến công độ rộng không đủ. Atletico phòng thủ cũng liền càng thêm nhẹ nhõm, đối Real Madrid phòng thủ cũng cao kiến hiệu quả. Không chỉ có như thế, ở giữa sân phương diện, ngoại trừ đội trưởng Gabi bên ngoài, Simeone trọng dụng năm nay đông nghỉ kỳ chuyển nhượng vừa mới gia nhập Liên minh Argentina tiền vệ. Phòng ngự Augusto, tên này cầu thủ tốc độ nhanh, chiến đấu tích cực, tác phong rất bình thường ương ngạnh, cùng Gabi cùng một chỗ, tại Atletico hậu phòng tuyến trước dựng lên một đường lớn áp. Isco tại cái này hai tên cầu thủ kiềm chế dưới, lại thêm Cop cùng Saúl, rất khó có chỗ biểu hiện. Cùng một tháng trước Calderón sân bóng so sánh, hắn tại Bernabeu sân bóng biểu hiện được không có chút nào điểm sáng. Thậm chí sai lầm liên tiếp, cả nửa tràng, Real Madrid có được 7 thành khống chế bóng suất, chiếm cứ trên trận quyền chủ động. Nhưng thủy chung không thể sáng tạo ra có uy hiếp tiến công. Ngược lại là Atletico phản kích, liên tiếp chế tạo uy hiếp. Griezmann cùng Torres đều là phản kích hảo thủ. Atletico chuyên chọn Real Madrid giữa trận truyền nhận banh sai lầm. Nhất là Isco cái giờ này tới làm văn chương, một khi nắm lấy cơ hội liền kiên quyết đánh phản kích. Cái này khiến Real Madrid phòng thủ rất là để cho người lo lắng. May mà chính là Azpilicueta, Vermaelen, Varane cùng Mascherano khống chế trung hậu trận, cũng đồng dạng biểu hiện vững vàng, cũng chưa từng xuất hiện trọng đại sai lầm, lại thêm có toa vững vàng phát huy. Atletico Madrid cũng không thể công phá Real Madrid cầu môn, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Có thể nói, trải qua hơn nửa hiệp về sau, Dương Dương xem như triệt để cảm nhận được châu Âu top league tàn khốc cạnh tranh. Vẻn vẹn một tháng trước, Simeone đối mặt Real Madrid một bộ này chiến thuật đấu pháp là thúc thủ vô sách. Không có biện pháp, nhưng một tháng sau, hắn lại triệt để đông lại Isco, chặn Real Madrid tiến công. Thậm chí tại tính nhắm vào chiến thuật bên trên ngăn chặn lại Real Madrid, Dương Dương cũng không thể không thừa nhận Isco đêm nay thật là bị ngăn chặn lại. Đây là hắn gần nhất hơn một tháng qua biểu hiện đê mê nhất một trận chiến. Khó trách mọi người đều nói châu Âu top league xoáy vị là tối giết chết tế bào não. Simeone vì khắc chế Real Madrid khẳng định cũng là vắt hết óc, thậm chí không biết nhịn nhiều ít cái suốt đêm, lúc này mới giày vò ra dạng này một bộ đấu pháp. Thậm chí hắn suy đoán, Atletico đưa vào Augusto, rất có thể cũng là vì để tránh cho đồng dạng thảm trạng lại lần nữa phát sinh. Phải biết, 1-4-5 Simeone xuất lĩnh Atletico giết vào Champions League trận chung kết thời điểm. Gà giường quân đoàn trong đội ngoại trừ Gabi bên ngoài, còn có Mario Suarez, Raul Garcia dạng này giữa trận hãn tướng tồn tại. Năm nay đông nghỉ kỳ, Atletico một hơi đưa vào hai tên Argentina giữa trận. Một cái là Augusto, một cái thì là trên FIFA Club World Cup đại biểu lòng sông cùng Real Madrid tranh tài Caribbean. Trong UIT, từ phía sau được vinh dự là Mascherano nhị thế. Nghĩ đến tầng này, dương dương là từ trong đáy lòng bội phục Simeone. Hoặc là nói, hắn xem như chân chính cảm nhận được châu Âu đỉnh cấp danh suất nhóm chấp giáo năng lực. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, có lẽ bản mùa giải Atletico sẽ giống 1-4-5 như thế. Lại một lần tại Champions League trên sàn thi đấu có chỗ đột phá. Đương nhiên, dương dương cũng không trở thành tự coi nhẹ mình. Simeone Atletico xác thực rất mạnh, cũng đúng là chiến thuật bên trên ngăn chặn lại Real Madrid. Nhưng Real Madrid lại không phải không có cơ hội. Nửa chặng sau bắt đầu về sau, hai đội đều không có tiến hành thay người điều chỉnh. Nhưng Real Madrid trên phương diện chiến thuật tiến hành thích hợp điều chỉnh. Isco từ lúc đầu trung lộ hộ công vị trí, bị rời đến cánh trái vị trí. Real Madrid chỉnh thể trận hình từ lúc đầu 4-3-1-2 biến thành 4-4-2. Modric kéo đến cánh phải tới, mở màn vẻn vẹn 3 phút. Chính là Modric bên phải đường một cước nghiêng truyền vùng cấm địa. Suarez tại penalty điểm phụ cận cướp được điểm rơi, trực tiếp rút bắn, nhưng bóng ra thoáng sát cột dọc, trượt cánh cửa mà qua, bỏ lỡ cơ hội tốt. Rất nhanh, Atletico liền đổi lấy nhan sắc. Griezmann phản kích trung nghiêng truyền phân đến cánh trái, Felipe vùng cấm địa bên trái truyền về trung lộ. Griezmann tại penalty điểm phụ cận chạy ra đứng không, nhưng Mascherano kịp thời trở về thủ, cùng thủ môn có toa hai người đồng thời hạn chế lại Griezmann. Người Pháp lên chân gõ cửa bị có toa ôm đổ vào cầu phía trước cầu môn. Phút thứ 60, Real Madrid tiến hành lần thứ nhất thay người điều chỉnh, tiểu tướng Jesse thay đổi Isco. Đây là một lần trong dự liệu thay người. 2 phút sau, Real Madrid xúi dục phản kích. Jesse cánh trái dẫn bóng chen vào, thấp truyền vào vùng cấm địa bên trái. Dương Dương đột nhập nhận banh sau thấp bắn. Oblak vững vàng đưa bóng nhào ở, ra sức bảo vệ cầu môn không mất. Sau đó, lại là Jesse đánh đầu đưa đò. Dương Dương tại bên trong cấm khu hỗn chiến bên trong, một cước lăng không rút bắn, bị Oblak phi thân đập ra. Atletico môn thần mỗi lần đánh Real Madrid đều đặc biệt hăng hái. Phút thứ 74, Real Madrid liên tục tiến công phía dưới. Atletico phòng tuyến rốt cục lộ ra sơ hở. Carvajal bên phải đường chen vào trợ công về sau, một lần nhìn không có chút nào uy hiếp cánh phải truyền bên trong, đem bóng ra đưa đến nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu. Tiểu tướng Jimenez cùng Dương Dương đồng thời lên nhảy. Tuy nói Uruguay trung vệ còn cao hơn Dương Dương bên trên 2 cm, nhưng tên này tuổi trẻ tiểu tướng tại phòng thủ kinh nghiệm bên trên còn chưa đủ phong phú. Tại đoạt vị lúc liền bị Dương Dương chiếm cứ ưu thế. Lên nhảy sau lại bị Dương Dương chỗ áp chế. Cuối cùng không thể ngăn cản Dương Dương. Carvajal một cước này nhìn như không có uy hiếp truyền bên trong, kết quả tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu, lại bị Dương Dương trực tiếp một cái sư tử hất đầu. Đỉnh tiến vào cầu môn dưới góc phải. Oblak lần này cũng là bất lực. Khoảng cách quá gần. Goal. Tại Dương Dương công phá Atletico cầu môn trong nháy mắt đó, Real Madrid fan bóng đá nhẫn nhịn hơn một giờ tâm tình, triệt để phóng thích ra ngoài. Toàn trường tất cả mọi người điên cuồng gieo hò lớn tiếng khen hay. Tất cả đều đang hô hoán lấy Dương Dương danh tự. Zidane ở đây bên cạnh cũng là kích động đến khoa tay múa chân, cười đến không ngậm miệng được. Cỡ nào mạo hiểm, nếu như không có cái này dẫn bóng, có trời mới biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì. Cuối cùng, Real Madrid là nương tựa theo Dương Dương tại phút thứ 74 đánh đầu tuyệt sát Atletico Madrid. Sau trận đấu, Zidane hiếm thấy điểm danh biểu Dương Dương. hôm nay tranh tài chúng ta bị đá phi thường khó khăn. Thậm chí một lần hoài nghi mình sẽ bị thua tranh tài. Nhưng may mắn là, chúng ta có được Dương Dương tên này toàn thế giới ưu tú nhất cầu thủ đứng đầu. Hắn bắt lấy một lần nhìn không hề giống thật là tốt cơ hội. Vì Real Madrid lấy được một cái dẫn bóng. Cái này khiến chúng ta toàn thân trở ra. Zidane biểu thị, trận đấu này cho Real Madrid mang tới không chỉ là mạo hiểm. Càng quan trọng hơn vẫn là một phần kinh nghiệm quý báu. Châu Âu Top League, mặc kệ là La Liga hay là Champions League, cạnh tranh đều muốn so với chúng ta tưởng tượng ở trong tàn khốc hơn nhiều. Một câu nói kia, để Zidane nhìn càng giống là nhất danh thái điểu chủ soái. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN